Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 505, dược cốc mọi người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 cái hô hấp về sau, vẫn là Phạm Thừa Thiên nhẹ giọng ho khan một tiếng, phá vỡ yên lặng Mộ Dung Hải Đường sắc mặt có chút phát hồng gục đầu xuống ngứng vô cực xưa nay trên mặt lãnh đạm, cũng có thể rõ ràng nhìn ra có một chút biểu lộ ba động. Nói trở lại, dược cốc người, không sai biệt lắm cũng nên đến đây. Phạm Thừa Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra. Dược cốc, bọn họ cũng đến đây. Bạch Lão kinh ngạc nói. Phạm Thừa Thiên gật đầu. Tin tưởng bọn họ biết khởi nguyên thương thành nhiều hơn có thể khôi phục tinh thần lực hàng hóa, nhất định sẽ rất kinh hỉ. Luyện dược sư luyện chế đan dược quá trình, đối tinh thần lực có rất cao yêu cầu. Rất nhiều luyện dược sư luyện chế không được cao giai đan dược cũng là bởi vì tinh thần lực chưa đủ nguyên nhân. Tinh thần lực không đủ tự nhiên không cách nào nhỏ xíu thao túng hỏa diễm. Mà đan dược muốn luyện chế thành công, đối với hỏa diễm nhiệt độ yêu cầu, là rất cao. Surprise có thể khôi phục tinh thần lực đây đối với luyện dược sư mà nói, rất trọng yếu. Tiến khởi nguyên thương thành thời điểm, đều đừng ngạc nhiên. Bởi vì các ngươi đại biểu, là dược cốc, trên đường, tam trưởng lão đối một đám dược cốc đệ tử răn dạy lấy. Khụ khụ, lão sư, lời này ngài mới nói không dưới 3 lần. Vệ Diệc thấp giọng nói ra, tam trưởng lão phủi Vệ Diệc liếc một chút cái sau ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Quảng cáo, dược cốc một đoàn người, lúc này chính trước khi đến khởi nguyên thương thành. Tam trưởng lão quấy nhiễu chung quanh cảm giác con người. Dù sao nhiều như vậy dược cốc trong người xuất hiện tại Cửu Diệu Thành trên đường cách tất nhiên sẽ gây nên lớn lao gợn sóng. Chính là chỗ này, tam trưởng lão đứng tại một chỗ hẻm nhỏ trước, nơi này cũng quá vắng vẻ a, có người dám than thở. Hẻm nhỏ chung quanh trên đường phố căn bản không có mấy người ảnh. Rất hoang vu, nếu là dưới tình huống bình thường, có người đem cửa hàng mở tại loại vị trí này, tất nhiên sẽ đạt được một cái. Cơ trí, xưng hào, bất quá lão bản tự nhiên không thể cùng chi tương đề tịnh luận. Khởi nguyên thương thành lão bản thế nhưng là tuyệt thế cường giả, bực này tồn tại tâm tư, há là các ngươi có thể đoán được. Dược hồi Trần bình thản nói ra, trưởng môn, đi vào nhanh một chút đi, đại trưởng lão thúc giục nói. Vừa nghĩ tới đến đón lấy liền có thể mua được bổ sung sinh cơ quỳnh tương lộ, hắn thì kìm nén không được hưng phấn trong lòng. Tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão liếc một chút, nghĩ nghĩ, nhịn được trong lòng lời nói. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho đại trưởng lão, khởi nguyên thương thành quỳnh tương lộ 7 ngày bán 1 bình. Vào cửa hàng về sau 89/10 ở vào bán sạch trạng thái. Trận loạt tiếng bước chân vang lên, Lạc Xuyên ngẩng đầu, sau đó liền thấy mấy chục người tràn vào trong hẻm nhỏ. Cầm đầu, là 7 tên râu tóc hoa dâm lão giả. Khí tức cường đại, đều là chỉ ít vấn đạo cảnh giới tu luyện giả. Bọn họ đều thân mang áo bào màu trắng, rất có nhận ra độ, bởi vì chỉ có dược cốc luyện dược sư, mới như vậy xuyên. Cho nên thân phận của những người này, không cần nói cũng biết. Dược cốc trong người, quảng cáo, Lạc Xuyên trong lòng ngạc nhiên lấy, không nghĩ tới nhóm thứ hai đại quy mô đi vào khởi nguyên thương thành thực lực lại là dược cốc. Phạm Thừa Thiên tiến vào ngõ hẻm trong thời điểm, liếc một chút liền thấy được cửa tiệm chỗ phơi nắng Lạc Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo lấy được tin tức Phạm Thừa Thiên tự nhiên liền đoán được Lạc Xuyên thân phận. Khởi nguyên thương thành lão bản, coi như hắn sớm có chuẩn bị tâm lý trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vệt vẻ mặt kinh ngạc. Lão bản tốt tuổi trẻ, mà lại không cảm giác được chút nào linh lực ba động tựa như là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Không có gì ngoài tam trưởng lão bên ngoài 5 tên trưởng lão, phản ứng cùng Phạm Thừa Thiên không sai biệt lắm. Một đám dược cốc đệ tử thì là trên mặt hiếu kỳ đánh giá Lạc Xuyên. Dược cốc không giống với Lăng Vân học viện, dược cốc bên trong đệ tử tương lai nghề nghiệp nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tất nhiên là luyện dược sư. Cách chương.